Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại một lần nữa gọi tên cô, lại vẫn không nhận được câu trả lời của cô. Vô kế khả thi, anh chỉ có thể một bước dài chặn ở trước mặt cô, buộc cô phải dừng lại. Cô rốt cuộc ngừng lại, nhưng lại không nhìn anh. Cảm giác khó thở, nhanh chóng quyết tán bao phủ cả bốn phía. Anh nên nói cái gì đây? Anh cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quẻ chuyện như vậy. Cô lại khóc, tại sao có thể như vậy chứ? Quen biết cô 17 năm, anh chưa từng thấy cô khóc rồi chỉ một lần. Tốt nghiệp, cô cũng khóc. Công việc mệt mỏi cũng không khóc. Bị đàn ông từ chối không khóc. Ngay cả lúc bị anh đuổi việc, cô vẫn là một bộ khí thế kinh người. Một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Anh đã từng không chỉ một lần hoài nghi cô có phải là trời sinh không có nước mắt hay không. Cho nên anh mới chưa bao giờ thấy cô khóc, mãi cho đến tận bây giờ. Anh vừa rồi rốt cuộc đã nói cái gì đó mới có thể làm cho cô thương tâm rơi lệ sao? Không biết xấu hổ. Đúng, giống như sau câu nói này, cô bắt đầu nổi báo. Anh thừa nhận rằng lời nói của mình có một chút quá đáng, nhưng đó cũng là bởi vì anh quan tâm đến cô, mới có thể tức giận đến nỗi không khống chế, mà nói ra được những lời nói nặng nề như vậy. Anh quan tâm tới cô nha, chẳng lẽ cô không hiểu hay sao? Anh hướng tới cô vân tay rồi chán nản bỏ tay xuống. Đừng khóc nữa, em có biết không hả? Nước mắt một chút cũng không thích hợp với em đâu. Cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt mang theo hận ý rồi bắn về phía anh. Bỏ ra, cô rất lạnh nói. Trương Tĩnh thoáng cứng đờ, biết rằng cô hiểu lầm anh vội vàng giải thích. Anh chỉ là quan tâm đến em thôi mà. Bỏ ra. Cô kiên quyết và hận ý, làm cho tim của Trương Tĩnh trong nháy mắt loạn nhịp. Anh không tự chủ được vân tay nắm lấy tay cô. Bỏng ghét à? Không cần chạm vào tôi. Cô nhanh chóng né tránh, rồi sau đó lùi về phía sau một bước, chạy ra bên cạnh. Bỏng khét à? Anh một lần nữa chặn đường cô, cố gắng giải thích. Anh cũng không phải đang giễu cợt em, chỉ là lời nói thật mà thôi. Lời nói thật ư? Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lạnh lùng bật thốt. Thì ra anh vẫn luôn cho rằng tôi không biết xấu hổ sao? Trương Kính cứng họng. Không phải, anh nói đó là nước mắt của em không thích hợp mắt đẫm lệ sao? Bởi vì nó thích hợp với những cô gái nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối đáng yêu, toàn thân tràn ngập hương vị phụ nữ, mà tôi chỉ thích hợp với lúc bị từ chối. Vẫn là cười nói hắn là người từ chối hay sao hả? Anh không phải là có ý đó. Vậy thì anh có ý gì? Cô hùng hoàn dạng người rồi cướp lời nói. Ý của anh là anh cái gì cũng không cần nói đi, cũng không cần phải đi theo tôi giải thích làm gì cả. Cô nhanh chóng ngắt lời của anh, đồng thời lui về phía sau, nước mắt trong hốc mắt bởi vì động tác kịch liệt của cô mà rơi xuống. Trương Kính, anh nghe rõ đây cho tôi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, tôi với anh một dao cắt đứt. Anh đi đầu động mộc của anh, tôi đi đường kinh doanh của tôi. Chúng ta cả đời không qua lại với nhau nữa. Nói xong, cô xoay người chạy đi. Trước khi anh đuổi kịp cô thì cô đã ngồi lên một chiếc taxi ở bên đường đoạn tuyệt mà quay đi. Tiếng thút thít đường tâm duy trì liên tục. Hai người phụ nữ ngồi ở bên người cạnh khóc thút thít, cũng không có cách nào, đành phải dùng ánh mắt thông cảm để mà nhìn nhau. Ai, một ngày nghỉ, người tốt đẹp như vậy, hai người bọn họ là trêu chọc phải ai chứ? Chỉ có giờ khắc này, các cô mới hâm mộ mễ mễ ngày nghỉ cũng phải bay. Khiết à, cậu có muốn hay không nghỉ ngơi một chút chứ? Sau khi ăn xong bữa sáng hay tiếp tục khóc hả? Tớ vừa mơ ở trên đường đó, bọn mình nhân lúc còn nóng ăn xong có được hay không? Xuân Thăng Nam than thở mà cất tiếng hỏi. Nhưng Uông Bổng Khiết lắc đầu dùng sức khóc thút thít. Vậy thì cậu có muốn dừng một chút hay không hả? Nói cho bọn tớ biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Cậu cứ khóc như vậy, tớ lo là cả phòng khách của nhà tớ sẽ ngập nước nha. Lữ Tư Anh cũng không biết phải nói sao cả. Đừng nói cô ấy không có tình thương. Nhìn thấy bản thân từ trước đến giờ chưa từng khóc lóc, nay lại khóc đến nỗi hoa dung thất sắc, còn có tâm tình đi lo phòng khách nhà mình. Thật ra là vì từ sáng sớm khi cô chạy đến nhà cô ấy, khóc cho đến tận bây giờ đã tròn một tiếng đồng hồ. Những lời an ủi có thể nói, nên nói đều nói hết cả rồi. Ai, nếu như mẹ mẹ cũng ở đây thì thật tốt. Bởi vì mặc dù bình thường lời nói cô ấy nói ra rất là kinh người, nhưng đối với suy nghĩ của phụ nữ nha, không nói là toàn bộ, ít nhất cũng có 7 phần cơ hội có thể lừa được người, đặc biệt đối tượng là Kiết thì lại càng trần. Có lẽ là nên gọi điện thoại quốc tế đường dài cho cô ấy, hỏi thái độ của cô ấy đối với việc này thì hơn. Nhưng nói đến thái độ của mễ mễ bao giờ cũng là 8-9 phần liên quan đến đàn ông, mà người đàn ông duy nhất mễ mễ có thể đoán được liên quan mật thiết đến chuyện này giống như cũng chỉ có một người, vậy chính là Trương Kính. Khiết à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net